Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Cẩm Tú Mỹ Nhân. Tác giả Điền Tiểu Điền. Thể loại ngôn tình, sách, xuyên không, nữ cường, hài hước, điền văn cổ đại. Chương 1: Văn án. Nam chính nằm vạ muốn ở nhà nữ chính một đêm, nam chính sẽ nằm vạ như thế nào? Cô nương ơi, tục ngữ nói đánh là thương, mắng là yêu. Nàng đánh tại hạ, tại hạ sẽ là người của nàng. Nếu tại hạ ngã ở tiệm của nàng, thì sinh là người của hạ gia, chết là mà của hạ gia. Hạ tiểu muội, hạ cô nương, hạ lão bản. Không không không, nương tử, mở cửa đi, đầu vi phu đau quá. Sau khi nằm vạ một đêm, muốn nằm vạ tiếp, nam chính sẽ dùng chiêu gì nữa? Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Trời ơi, đây là độc quyền của nữ nhân mà, nam chính sao dùng được? Một khóc, nàng, nương tử, nàng tính không cần vi phu nữa sao? Tối qua vi phu đã đắp chăn của nàng, sao nàng lại nhẫn tâm như thế? A a a. Khóc ngay trước mặt mọi người, còn che tay áo khóc, nữ chính không thể tin nổi. Hài nháo, nháo tới mức đám bà tám trong trấn dùng nước miếng nhấn chìm nữ chính. Nữ chính tức giận muốn một xẻng chém chết đám bà tám. Bà thắt cổ, nếu hạ cô nương không muốn, tại đây cũng không làm khó nàng. Hạ cô nương, nàng hãy bảo trọng. A a a. Thắt cổ kia, hắn muốn thắt cổ kia. Đừng lôi kéo ta, để ta chết đi, để ta chết đi. Rốt cuộc người muốn sao hả? Ta muốn cùng nàng về nhà. Đi thôi. Chương 2: Trăng mờ gió lớn, thích hợp làm chuyện đen tối, trộm bảo. Bên trong ngự hoa viên rực rỡ gấm hoa, bướm bay ong hóa, một cảnh xuân tươi đẹp. Trên tay hoàng đế cầm một bức tranh, nhìn đắm đuối, tấm tắc khen ngợi. Hạ họa sĩ không hổ là đương triều đệ nhất họa sĩ. Bức Cẩm Tú Mỹ Nhân này quả nhiên xuất sắc. Nhìn dung mạo này, đẹp bao nhiêu, thành tú bao nhiêu. Xem dáng người này, chợt chợt, đẹp quá. Hà Quang Diệu hờ hững, mí mắt cũng chả màng nâng lên. Hoàng thượng thích thì tốt rồi. Hoàng đế vuốt về tiểu mỹ nhân trong tranh, sắp chảy cả nước miếng. Được được, bàn thưởng. Hạ họa sĩ muốn gì, trẫm thưởng cho ngươi. Hạ Quang Diệu nghe vậy lập tức ngẩng đầu. Hoàng thượng nói thật chứ? Hoàng đế lưu luyến cuộn tròn bức họa. Quang Diệu à, quan hệ giữa chúng ta thế nào? Một lời của trẫm đáng giá nghìn vàng. Người muốn gì trẫm cho người hết. Thần thỉnh cầu hoàng thượng, đừng để thần vẽ cái gì mà tranh, mỹ, nhân nữa. Sắc mặt Hà Quang Diệu cực kỳ khó coi. Hoàng đế lúng túng sờ mũi cười. Hà hà, được. Có bức họa này, về sau người có thể vẽ tranh người thích rồi. Chậm không quấy rầy người nữa. Hà hà. Không trách hoàng đế chân chó được. Để có bức họa mỹ nhân này, hắn đã giày vò Hà Quang Diệu một tháng trời, còn chẳng dám để đế sư biết. Nếu không đế sư sẽ nói hắn trầm mê mỹ sắc gì đó. Làm hoàng đế thật cay đắng mà. Cầu bức họa cũng khó khăn lắm. Hừ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, sau này đừng để thần vẽ lại tranh này nữa. Không trách Hà Quang Diệu tức giận được. Thực sự bức mỹ nhân này. Được rồi, hắn thừa nhận bức tranh này là một tác phẩm xuất sắc mà người khác khó có được. Hoàng đế cười ha hả, bức họa đẹp quá, thật đẹp. Hắn quyết định giấu nó trong bảo cát, quyết không để bức tranh có chút tổn hại nào. Ngắm mỹ nhân trong tranh, đẹp quá à. Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, đế có một bức họa bảo bối, tên là Cẩm Tú Mỹ Nhân, do đệ nhất họa sĩ đương triều Hà Quang Diệu hiến tặng. Đế yêu quý như mạng, trong tranh ẩn chứa một bí mật khủng khiếp, là nguyên nhân khiến đế yêu thích. Một tháng sau, đêm đến tối đen như mực, tầm đám mây trên bầu trời che kín ánh trăng. Thực sự là đêm trăng mờ, gió lớn, thích hợp làm chuyện đen tối. Là một chuyến du lịch vào cung trộm bảo, chuẩn bị cho một đêm dài thú vị. Một bóng đen xuất hiện, nhanh nhẹn lẻn vào hoàng cung. tránh né thị vệ, đang tìm cửa chân bảo các. Dàn này không phải, dàn kia cũng không phải. Một thị vệ đi qua, khụ một tiếng, bóng đèn vội vàng tựa vào tường không dám động. Một lúc sau, thị vệ dường như đi xa, bóng đèn lặng lẽ đi tới. Chỉ thấy thị vệ đã đứng ở một nơi có bài tử thật to. Trần Bảo Các, rẽ phải. Bóng đèn trong nháy mắt hóa đá. Nghi ngờ hướng bên phải đó, nên đi mấy bước, quả nhiên trông thấy một bảng hiệu to đùng. Trần Bảo Các, chính là chỗ này. Tại sao xung quanh chẳng có thị vệ nhỉ? Hắn không dám tới gần, nín thở tập trung một lúc lâu. Xác định không ai đi tới, mới chậm rãi mò tới cửa chính Trần Bảo Các. Giáo giác nhìn xung quanh, lấy một con dao nhỏ nhẹ nhàng cạy chốt cửa ra. Vẫn chưa tiến vào, một thị vệ gần đó lại đến đây, hai người chạm mặt. Bóng đèn thấy thị vệ, tay lặng lẽ tiến vào lòng. Chỉ chờ thị vệ tới gần là ra tay trước, khống chế người. Thị vệ rõ ràng thoáng sửng sốt, sau đó đột nhiên như nhớ tới điều gì, cúi đầu bắt đầu tìm đồ. Túi tiền của ta đâu? Bọn khỉ này dám thừa dịp ta uống nhiều trộm túi tiền của ta sao? Xem ta tóm được các ngươi sẽ chặt chân các ngươi. Giống như thực sự uống say, thị vệ lảo đảo nghiêng ngả rẽ vào khúc quanh. Bóng đen lần nữa hóa đá. Đây rốt cuộc có phải hoàng cung không? Mặc kệ, lấy bảo vật quan trọng hơn. Bóng đèn nhanh chóng tiến vào Trần Bảo Các. Ngày hôm sau, bức họa cẩm tú mỹ nhân mà hoàng đế yêu thích nhất bị trộm. Đế nổi giận. Bên trong đại sảnh kim quang rạng ngời, hoàng đế ngồi trên long ỷ, oai nghiêm. Một đám thị vệ quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Thị vệ đứng đầu bất ngờ chính là cái người uống quá nhiều rượu kia. Bên cạnh còn có họa sĩ Hà Quanh Diệu. Các người là một lũ phế vật. Nhiều người trông coi như vậy cũng để kẻ khác lèn vào, đánh cắp bức họa. Phế vật, phế vật, phế vật. Hoàng đế tức giận run cả người. Bọn thị vệ đồng loạt dập đầu. Hoàng thượng bớt giận. Quang Diệu, người xem đi, ha ha. Hoàng đế tức giận xong, lại bày mặt bản mặt chân chó, cười với Hà Quang Diệu. Mặt mày Hà Quang Diệu bất động. Hoàng thượng đừng quên đã đáp ứng chuyện gì với vi thần. Hoàng đế lúng túng cười lấy lòng. Ta là nói, để Cẩm Ca Nhi tra chuyện này đi. Bức họa không thể truyền ra ngoài. Nói đến cẩm tú mỹ nhân, Hạ Quang Diệu lại nổi giận. Lửa giận không ngừng bốc lên mắt, bắn thẳng về phía hoàng đế. Ý tứ rất rõ ràng. Đều tại ngươi. Hoàng đế cười khà khà, nhanh chóng nghiêm mặt. Truyền Thẩm Gia Cẩm. Thẩm Gia Cẩm năm nay 21 tuổi, là tân khoa thám hoa. Mặt mày tuấn tú, dung mạo như ngọc, một thân bạch y rất có khí chất tiên nhân. Thực sự là nam nhân phong độ, nhanh nhẹn anh tuấn, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú nhã nhặn. Khi hắn vừa vào điện, trước giật mình vì trông thấy một đám người, sau lại thấy vẻ mặt tức giận của cựu cữu Hà Quang Diệu. Còn hoàng đế thì chân chó, cũng biết cựu cữu tức giận vì bức họa mỹ nhân. Vị thần Thẩm Gia Cẩm tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế đích thân tới gần, nâng Thẩm Gia Cẩm dậy, vẻ mặt tươi cười, đặc biệt ôn nhu hỏi. Cẩm Ca Nhi là thám hoa lần này nha, thực sự rất giỏi. Nghe nói người một lòng muốn nhậm chức ở hình bộ. Như vậy đi, bảo đồ bị trộm bèn giao cho người điều tra, xem như rèn luyện trước khi vào hình bộ, được không? Thẩm Gia Cẩm liếc nhìn cựu cữu đứng ở một bên, khó hiểu nói. Không phải bức họa mỹ nhân đó chứ? Để cựu cữu vẽ lại một bức là được rồi. Nghe nói hình mẫu mỹ nhân trong bức họa là Thục Phi nương nương, chắc hẳn vẽ lại một bức cũng không khó gì. Hắn vừa dứt lời, Hạ Quang Diệu bèn hừ lạnh một tiếng. Hoàng đế vội vã nhỏ giọng, cái này một lời khó nói hết, chốc nữa trẫm sẽ kể tình hình chi tiết cho người nghe. Sau đó hoàng đế trở lại ngồi trên long ỷ. Thẩm Gia Cẩm nghe lệnh, chỉ thị ngươi làm khâm sai đại thần, thầy mặt trẫm tìm bảo đồ trở về. Trẫm lại ban cho ngươi một miếng ngọc bội, mọi người thấy Ngọc Bội như thấy trẫm. Thẩm Khanh nhất định đừng để trẫm thất vọng. Lời cũng đã nói đến đây rồi, Thẩm Gia Cẩm đành phải quỳ xuống tiếp chỉ. Thần lĩnh chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vì thần chưa thấy qua bảo đồ, chẳng hay bảo đồ trông như thế nào. Hoàng đế một mặt nghiêm chỉnh, bức họa mỹ nhân có một đặc trưng rõ rệt. Thẩm Gia Cẩm khẽ nâng gương mặt như ngọc, mời hoàng thượng chỉ bảo. Khụ khụ, đó chính là trên bức họa mỹ nhân có 5 chữ lớn: Cẩm Tú Mỹ Nhân Đồ. Mọi người cười ngất. Chờ sau khi những người không có nhiệm vụ lui ra, hoàng đế và Hà Quang Diệu cẩn thận kể lại tình hình Cẩm Tú Mỹ Nhân cho Thẩm Gia Cẩm. Sau khi nghe xong, Thẩm Gia Cẩm vâng một tiếng, ánh mắt quái dị quét qua hoàng đế và Cứu Cứu. Hà Quang Diệu không mặt dày như hoàng đế, vỗ vai Thẩm Gia Cẩm. Bức họa ấy là tâm huyết một đời của Cứu Cứu, vẽ cực kỳ tâm đắc, còn nhất định phải giúp Cứu Cứu tìm lại. Nói xong bỏ đi chối chết. Hoàng đế ai oán, thục phi nương nương của trẫm dùng mạo như tiên, sao có thể lưu lại ở dân gian. Ái khanh, toàn bộ hy vọng của trẫm đều gửi gắm trên người khanh. Mạng của trẫm sao mà khổ thế này, thật vất vả mới có bức họa mỹ nhân còn bị trộm. Không có thiên lý, không có thiên lý mà. Ô ô. Trên mặt Thẩm Gia Cẩm sớm đã nổi gân xanh, lúc này cắt ngang hoàng đế đang làm nhảm. Vì thần phải đi tìm bảo đồ ngay. Bỏ lại hoàng đế đang ai oán, Thẩm Gia Cẩm nhanh chóng ra ngoài. Hoàng đế thực sự càng già càng lải nhải. Muốn tìm hướng đi của bức họa, Thẩm Gia Cẩm trước khi đi tìm thị vệ có liên quan, hắn rất tò mò. Các người nhiều người tới vậy, vì sao đều không thấy một bức họa hả? Hoàng cung canh phòng khi nào lại lỏng lẻo như thế? Vẻ mặt thị vệ cầm đầu ăn ức. Hôm qua hoàng thượng nói muốn trải nghiệm cảm giác làm đạo tặc, thần thủ hắc y nhân kia nhanh nhạy có thừa, nhưng công phu lại không cao cường lắm. Bọn ta cho rằng là hoàng thượng. Bọn thị vệ gật đầu tập thể. Bọn họ sớm đã phát hiện tiểu tặc đó. Có điều Thẩm Gia Cẩm đỡ chán, hèn gì hoàng đế lại chân chó như vậy. Hóa ra hết thảy tai họa đều tại hắn. Có lẽ tối qua lại là qua đêm với một nương nương nào đó ở trong cung, nên quên sạch sẽ chuyện bản thân muốn làm phi tặc rồi. Thảo nào tiểu tặc kia dễ dàng lèn vào hoàng cung như vậy. Dĩ nhiên là được buông thả rồi. Thật tiện nghi cho tên tiểu tặc đó. Ai, hoàng đế thực sự càng lúc càng hổ nháo. Tuổi đã cao, cũng không sợ bản thân đi đứng không tiện, còn làm phi tặc gì đó nữa. Ngẫm lại, ai bảo mình là thần, còn hắn là quân chứ. Được rồi, dẫn ta đi xem nào. Thị vệ cầm đầu dẫn Thẩm Gia Cẩm xem xét tuyến đường tên hắc y nhân đi qua. Khi Thẩm Gia Cẩm thấy chân bảo cát, bảng hiệu rẽ phải, thực sự hận đến mức không thể tát chết hoàng đế mà. Thị vệ cầm đầu xấu hổ dẫn hắn vào chân bảo cát. Thẩm Gia Cẩm dạo một vòng bên trong, sờ đông ngửi tây, lại quan sát nửa ngày mới lui ra ngoài. Thị vệ cầm đầu chân chó hỏi: Thẩm đại nhân nhìn ra cái gì sao? Thẩm Gia Cẩm phủi phủi bụi trên tay, gật đầu: Nhìn ra, chân bảo cát lâu lắm rồi không ai quét dọn, nhiều bụi thế này, nhanh chóng phái người tới quét đi, bẩn chết đi được. Thị vệ cầm đầu ngượng ngùng. Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm bảo đồ Cẩm Tú mỹ nhân, dẫn tới dân gian phỏng đoán đủ kiểu. Có người nói mỹ nhân trong bức họa thực ra là nam nhân. Vì hoàng đế ham mê nằm sắc, nên bảo đồ bị truyền ra ngoài, hoàng đế mới gấp gáp tới vậy. Cũng có người nói bức họa mỹ nhân thực ra chỉ là cơ quan, mà trên bức họa kỳ thực là phòng thủ quốc gia. Còn có người nói bức họa mỹ nhân kỳ thực là tàng bảo đồ tiền triều. Được bức họa này có thể có được bảo tàng phú quý sánh ngang với một nước. Lời đồn rất nhiều, nhất là tàng bản đồ vừa đồn đãi dường như chiếm được phần lớn lòng tin của người dân. Trong thời gian ngắn, cả nước đều náo động, mọi người ngoài sáng trong tối đều truy tìm bức họa mỹ nhân. Khi lời đồn lan truyền, Thẩm Gia Cẩm đang thảnh thơi ở một thôn trấn nào đó của Giang Nam. uống trà trong một trà lâu nào đó. Mấy thị vệ bên cạnh mặc thường phục, nhìn Thẩm Gia Cẩm đã ngồi vài canh giờ rồi. Thị vệ cầm đầu nhịn không được mở miệng: "Thẩm đại nhân, chúng ta không ngừng truy xét chỗ này, ở cái trấn nhỏ thế có thể có manh mối gì?" Thẩm Gia Cẩm chỉ trà bánh trên bàn: "Điểm tâm Giang Nam là món ngon nổi tiếng, các người cũng ăn chút đi." Đám thị vệ bất đắc dĩ liếc nhau, cúi đầu bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm uống trà. Nhiệm vụ của bọn họ hết thảy đều phải nghe lệnh Thẩm Gia Cẩm. Thẩm đại nhân nói trà bánh ngon, vậy cứ ăn đi, dù sao cũng chi trả bằng công quỹ mà. Ngày đầu tiên, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ còn có chút không được tự nhiên. Ngày thứ hai, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ chậm rãi ăn nhàn rồi. Ngày thứ ba, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ đã thành thói quen. Ngày thứ tư, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ cho rằng cuộc sống như thế cực kỳ thỏa mãn. Ngày thứ năm, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, Thẩm Gia Cẩm lên tiếng: "Từ ngày mai trở đi, các người bắt đầu." Sau khi dặn dò một hồi, Thẩm Gia Cẩm tự mình rời khỏi. Đám thị vệ ai oán, thứ hạnh phúc mỗi ngày đều ăn điểm tâm uống trà đã một đi không trở lại, phải bắt đầu làm việc rồi. Thị vệ cầm đầu vỗ vai một huynh đệ đang ai oán: "Chúng ta ăn lương từ thuế của dân, chính là hết lòng với vua. Đi thôi, làm xong chuyện tệ hại rồi phải nghiêm chỉnh thôi. Trưởng quỹ, đem toàn bộ điểm tâm gói thành 10 phần mang về." Nhìn một bọc điểm tâm lớn đầy tay, thị vệ cầm đầu cảm thán: "Tiêu tiền công quỹ sướng thật, không ăn hết còn có thể mang đi." Chương 3: Tây Thi Đậu Hũ Hạ Tiểu Muội. Nếu nói trấn Thanh Sơn có gì nổi tiếng nhất thì phải nhắc tới món đậu hũ của phường đậu hũ Hạ Gia. Hạ Gia làm đậu hũ vừa mịn vừa nhẵn, vừa mềm vừa non, tựa như bàn tay nhỏ bé đang sắp xếp đậu hũ trước mắt, vừa trắng vừa mịn, thật muốn sờ một cái. Bộp, một cái xẻng gỗ đánh vào móng vuốt nào đó đang có hạnh kiểm xấu. Hạ Tiểu Muội hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn, lạnh lùng nói: "Trương mặt rỗ, rút cái chân gà của ngươi lại cho lão nương. Ngay cả đậu hũ của lão nương mà còn dám ăn, không muốn sống hả?" Ánh mắt mọi người đều ném lên cái tay đỏ ửng vừa bị xẻng gỗ đập của Trương Mặt Rỗ. Tay kia vừa xấu vừa gầy, hết sức nhỏ dài, y như cái chân gà. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Trương Mặt Rỗ tức giận rút tay về, nghiêng mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hạ Tiểu Muội chẳng phải người bán đậu hũ sao? Không ăn đậu hũ của ngươi thì ăn đậu hũ của ai đây? Mọi người nói có đúng không?" Những lời này của hắn ý vị sâu xa, tất cả mọi người đều bày ra bộ dáng chúng ta hiểu rõ, cười âm. Trương Mặt Rỗ cười kha kha, nghiêng mắt cố ý đảo qua bộ ngực cao vút của Hạ Tiểu Muội. Hạ Tiểu Muội năm nay 17 tuổi, là một tiểu mỹ nhân hàng đầu của trấn Thanh Sơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn to cỡ bàn tay, còn có dáng dấp động lòng người, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp. Đôi mắt hạnh long lanh, khiến người ta yêu thích nói không nên lời. Vóc người thanh thoát, nhưng tính khí lại không được tốt lắm. 10 năm trước nàng theo cha xuống núi tới trấn Thanh Sơn cư ngụ, mở phường đậu hũ. Không được mấy năm cha nàng chết, từ đấy nàng trở thành đương gia của phường đậu hũ Hạ Gia. Mọi người tặng cho nàng một biệt hiệu rất tục tĩu, nhưng có hàm nghĩa sâu xa, chính là Tây Thi Đậu Hũ. Tây Thi Đậu Hũ ám chỉ người đẹp nhưng ăn nói chua ngoa. Không ít người trong trấn đều đánh chủ ý với nàng, cưới một tiểu mỹ nhân còn được tặng một phường đậu hũ có thể hái ra tiền, ai chẳng vui chứ. Chỉ là tính tình Hạ Tiểu Muội thực sự quá mạnh mẽ, người bình thường không khuất phục nổi. Ngoài sáng đánh chủ ý không được,